Triền miên sau ly hôn. Chương 292. Góc truyện audio.com. Chương 292. Ngày mai anh sẽ cảm ơn tôi, cà phê rất nhanh được mang lên. Đợi cho nhân viên phục vụ đi xa, mới nhướng mày rậm nói. Nói cô trước, tại sao người đó lại cho cô ra ngoài? Tống Nhiễm cười nhạo một tiếng, đặt ly rượu lên bàn rồi cười lạnh. Tôi có thể bị anh ta giữ lại là do tôi tự nguyện. Bây giờ tôi không vui, ai cũng đừng hòng trục lợi từ tôi. Mục Điệp cười lạnh, nhìn cô như vậy, là rốt cuộc quyết định rời khỏi anh ta rồi à, điều này là tốt nhất. Anh ta chưa bao giờ coi trọng người đàn ông tự cho mình là đúng đó. Sau khi ánh mắt của Tống Nhiễm sao động mãnh liệt cuối cùng cũng bình yên trở lại. Trong chớp mắt cười nói, muốn chúng tôi ly hôn như vậy sao? Nhưng tôi không có dự định này. Từ khi kết hôn với anh ta tôi đã định dựa vào anh ta cả đời. Coi như là không có tình yêu, cũng phải lấy lại đủ vốn. Ý cô là gì? Liếc nhìn người phụ nữ đối diện một cái. Không làm được bà chủ gia đình, vậy thì trở lại như lúc trước vậy. Dù sao cũng phải tìm được lý do để cho mình sống tiếp. Cùng anh ta kề vai sát cánh trên thương trường, xem ra cũng không tệ, trong nụ cười khề ấy còn mang theo một chút chua xót. Mục Điệp rời tâm mắt, buồn bực nói, đồ điên. Tống Nhiễm cười lớn, như thể anh ta đã nói điều gì đó rất buồn cười. Cho đến khi gần như cười ra nước mắt, mới dừng lại, nói đi, kêu tôi tới làm cái gì? Chân nhỏ mảnh khảnh duỗi ra, để lên sofa, vừa nghiêm chỉnh vừa ung dung nhìn anh ta. Vẻ mặt của Mục Điệp thay đổi, hầu kết động đậy, tôi nhìn thấy ba của Lương Hạnh trong bệnh viện, cười một cách uể oải, không kìm lòng được nên đã ra tay. Vẻ mặt của Tống Nhiễm đột nhiên thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Triệu Mịch Thanh cũng ở đó. Ừ, bây giờ anh ta và Lương Hạnh như hình với bóng. Anh điên rồi sao? Ngón tay thon dài đè lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo, người thượng điền còn chưa đấu lại. Anh muốn làm bậy dưới mí mắt của anh ta, chỉ sợ là chán sống rồi. Mục Điệp tựa như cười, không phải là tôi còn đang nói chuyện với cô ở chỗ này sao? Cô sợ anh ta, nhưng tôi không sợ anh ta nếu anh ta làm việc cho người chết. Vậy càng có thể vứt bỏ mọi thứ, bởi vì không thể nghe được lời than thở của thế giới bên kia. Cho nên càng nên cố gắng hết sức để cho bà ở trên trời cũng có thể nhìn thấy rõ. Có hơi bất lực cau mày, anh đã làm gì? Đương nhiên là giết ông ta. Nhưng mà mạng của ông ta quá lớn, vẫn chưa chết được. Tống Nhiễm sững người, quan sát anh ta từ trên xuống dưới rồi cười lạnh. Thì sao, bây giờ anh đến tìm tôi là để tôi dạy cho anh một trận sao? Nếu thật sự thành công, e rằng đứa nhỏ này đã trốn khỏi Nam Thành rồi. Triệu Mịch Thanh sẽ vì Lương Hạnh mà lật tung cả thành phố cũng phải bắt được anh ta. Mục Điệp mặc kệ, cười lạnh, vẫn là cô hiểu rõ tôi nhất. Nếu tôi trở thành tội phạm giết người, người đầu tiên tìm được tôi chắc chắn là cô. Tống Nhiễm nóng này, biết anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Vươn người lên trước nhìn anh ta chằm chằm, đừng nói nhảm, tiếp theo còn muốn làm gì nữa? Vẫn chưa chết, đương nhiên phải cố gắng hơn nữa, nói một cách thoải mái. Nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh thấu xương. Tống Nhiễm đứng dậy, cầm túi định đi, trước khi đi lại ngoái lại nhìn anh ta. Tôi giúp anh nhiều như vậy, không phải là để anh ở nhà lao đến hết đời còn lại. Nếu để mẹ anh nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ thất vọng. Chỉ còn lại một mình anh ta, mặt không chút thay đổi, nhấp một ngụm cà phê một cách máy móc, nếu mẹ nhìn thấy, tiếc là bà ấy không thể nhìn thấy. Rời khỏi quán cà phê, Tống Nhiễm ngồi trong xe một lúc không thể yên tâm, liền lái xe đến bệnh viện, nếu Triệu Mịch Thanh còn có thể cho Mục Điệp cơ hội thứ hai để ra tay. Vậy chắc chắn là cố ý. Lương Hạnh sững sờ khi nhìn thấy Tống Nhiễm ở khoa nội trú. Cô Lương, sao cô lại ở đây? Tống Nhiễm nhìn cơ thể của cô, lông mày khế nhúc nhích, nhanh chóng nói, khám thai sao, đã muộn như vậy? Lắc đầu, thản nhiên nói, ba tôi sức khỏe có chút không tốt, tôi đi cùng ông ấy tới đây. Tống Nhiễm lần này có vẻ thân thiện hơn rất nhiều, vậy mà còn nói, Bác sao, có chuyện gì vậy? Ngộ độc thực phẩm, đã không sao rồi nhẹ giọng đáp. Cô nhìn đồng hồ, nhướng mắt nói, tôi biết viện trưởng ở đây. Có cần tôi liên hệ không? Hay tôi cùng cô đi thăm đi? Nghi ngờ trong lòng Lương Hạnh càng ngày càng sâu. Sau vài lần tiếp xúc, Tống Nhiễm hiển nhiên không phải là người tốt. Đột nhiên nhiệt tình như vậy, ngược lại có chút kỳ lạ. Cẩn thận từ chối cô. Cảm ơn, nhưng không cần, Mịch Thanh đã sắp xếp rồi. Cô có việc cứ đi trước đi. Trong nháy mắt khi đi qua nhau, nhớ đến lần trước cô ta cho dù vì lý do gì, cũng coi như là đã giúp Triệu Mịch Thanh. Cô dừng lại, vì sao cô đến đây? Thăm một người bạn, thấy cô ta không muốn nói. Cô cũng không hỏi nhiều. Khẽ gật đầu rồi rời đi. Nhưng sự cảm giác quái lạ trong lòng vẫn không biến mất. Sau khi trở về liền nói với Triệu Mịch Thanh, trên khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông hiện lên một chút trầm ngâm. Lương Hạnh không biết anh đang suy nghĩ gì. Ngủ sớm đi, có chuyện gì bọn Lưu Nam sẽ lo liệu hết, người đàn ông kéo cô lên trên giường. Bởi vì là phòng dọn dẹp lúc gấp, giường cũng không lớn, hai người có thể đủ chỗ ngủ, cả người dán vào nhau. Lương Hạnh không dám động. Sợ đụng phải anh, em không cảm thấy khó chịu sao? Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông vang lên. Lương Hạnh lúc này mới nhận ra mình đang nín thở. Mặt đỏ bừng, nhích qua bên kia giường. Nhưng lập tức bị anh ôm trở lại. Hành lang bên ngoài vắng vẻ quạnh quẽ. Đêm trong bệnh viện khó có thể chịu nổi. Lưu Nam canh giữ bên ngoài cũng không nhịn được buồn ngủ. Trong bóng tối, Mục Điệp đi thang máy lên lầu. Đeo khẩu trang màu đen, không có cải trang quá nhiều, nếu gặp người khác, cũng không đến nỗi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng trong camera cũng không chắc có thể nhận ra. Vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Tống Nhiễm yên lặng đứng trong góc, khi nhìn thấy anh ta cứ như muốn cười. Cô đến đây làm gì? Liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh còn định tự mình ra tay. Tất nhiên tự mình ra tay mới cảm nhận được vui sướng. Cơ hội như vậy sao có thể để người khác làm được? Anh đến ngoài việc bị bắt còn có thể làm gì? Tống Nhiễm hận không thể gõ vào đầu anh vài cái. Khắp nơi đều có camera. Dù có thành công cũng không thoát được. Mục Điệp ngược lại rất thờ ơ, cách lớp mặt nạ có vẻ như đang cười. Nhưng trong ánh mắt lại không thể nhìn ra được. Cũng không nói nhảm nữa. Lách qua người cái liền muốn đi. Anh ta bị Tống Nhiễm kéo lại. Đe dọa nói, nếu anh đi thêm một bước nữa, tôi sẽ gọi người tới. Trợ lý và người tài xế biết võ của Triệu Mịch Thanh đang đợi anh đó. Mục Điệp giận dữ quay đầu lại, nếu hôm nay không làm được, sau này cũng sẽ làm. Không ai có thể cản được tôi. Tống Nhiễm không buông tay, giúp đỡ anh ta cộng thêm mấy năm quen biết thời đại học. Hai người vừa là bạn bè vừa là anh em. Không thể trừng mắt nhìn anh ta hủy hoại bản thân mình. Hai người giằng co một lúc lâu. Cuối cùng Mục Điệp cũng hất tay cô ta ra. Xoay người đi vào thang máy. Tống Nhiễm cũng đi theo. Ngày mai anh sẽ cảm ơn tôi bây giờ đã ngăn cản anh. Mục Điệp cười lạnh. Cũng không chắc lắm cả đêm không có bất kỳ động tĩnh gì. Lương Hạnh tỉnh lại liền quên mất mình đang ở đâu. Hiếm thấy người đàn ông bên cạnh không dậy sớm hơn mình. Cánh tay gầy gò ôm eo cô, dùng tay đẩy cũng không làm anh tỉnh lại. Kết chương.